Hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 30, rượt đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, công sở Tiêu không có khả năng yêu Mục Thanh Yến, bản tính khó thay đổi. Mục Thanh Yến dù có thay đổi đến đâu, cô vẫn không thể thoát khỏi bộ não yêu ngu ngốc trong xương. Chức vô địch của vòng chung kết, ca sĩ mặt nạ, quả là vinh dự và đáng chú ý. Thay vì theo đuổi chiến thắng và bước chân vào làng giải trí, cô lại lãng phí khoảng thời gian tốt đẹp này để đi du lịch và hẹn hò với Tống Văn Trạch. Đúng là một tên ngốc. Làm sao một người đàn ông kiêu hãnh như công sở Tiêu, người sinh ra để đứng đầu giới kinh doanh của đế đô, lại có thể yêu một người phụ nữ thô tục và vô dụng như vậy? Anh chỉ muốn tiếp xúc với cô vì cô là con gái của Mục gia. Tống Văn Trạch không thể phản bác lời nói của cô, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ lo lắng. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của Yến Yến đối với hắn, trước khi công sở Tiêu xuất hiện, rõ ràng trong mắt cô, trong trái tim và cả thế giới đều thuộc về hắn, cô sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác giới. Cách công sở Tiêu nhìn Yến Yến khiến hắn có cảm giác như không thể nhìn thấu, nhưng ý thức cảnh giác tự nhiên của một người đàn ông lại nhắc nhở hắn rằng hắn không được để Yến Yến đến gần anh ta, điều đó quá nguy hiểm. Đặc biệt là sau lễ trưởng thành của Yến Yến, vẻ ngoài sắc sảo và quyến rũ dần lộ ra. Thời gian từng phút trôi qua, Tống Văn Trạch, Mục Thanh Ly có chút thiếu kiên nhẫn, thường xuyên nhìn đồng hồ. Sao Yến Yến không đi ra? Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Thanh Ly, em đi vào nhìn xem, chờ đã. Đột nhiên, trong điện thoại nhận được tin nhắn của Mục Thanh Yến. Anh Trạch, giáo viên hướng dẫn của em đã gọi cho em vào phút cuối để thông báo rằng luận án của em có vấn đề, có thể ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp. Em phải quay lại trường ngay lập tức để sửa lại. Tình hình rất khẩn cấp nên em về trước đây. Xin lỗi vì không có thời gian tạm biệt anh, cũng không thể cùng anh đi du lịch. Lần sau nhất định sẽ bù đắp. Nhưng bây giờ anh đã ở đây, việc mua vé tham dự các triển lãm mà anh đặt rất khó khăn. Vì vậy anh và Thanh Ly có thể xem kỹ giúp em và nhớ chụp thêm ảnh triển lãm cho em nhé. Chị ta quay về sao? Tống Văn Trạch kinh ngạc nhìn tin nhắn, giống như đang xem một trò đùa. Mục Thanh Ly cũng nhận được tin nhắn tương tự. Liệu sự trùng hợp như vậy có thể xảy ra? Thời gian không còn nhiều và thậm chí không có thời gian để nói với họ. Mục Thanh Yến này đang làm gì vậy? Kể từ buổi lễ trưởng thành, cô dường như không còn nhìn thấu được cô nữa. Xong, sau khi Mục Thanh Yến gửi tin nhắn, cô muốn đặt chuyến bay sớm nhất về, nhưng thay vào đó cô lại nhìn ra biển xanh vô tận bên ngoài sân bay. Rạng rỡ trên bầu trời trong xanh và những đám mây màu hồng đang trôi qua, cô xúc động giơ tay lên, không khỏi mê mẩn. Thánh địa luôn là địa điểm du lịch lãng mạn nhất trong lòng cô. Kiếp trước cô nhất quyết nài nỉ Tống Văn Trạch đến, nhưng khi đó Tống Văn Trạch đã lén lút quan hệ với Mục Thanh Ly, hắn luôn lơ đãng khi đi đến. Ở cùng cô, mỗi ngày hắn đều bận rộn, vì vậy cô chưa bao giờ đánh giá đúng phong cảnh nơi này, lần này đến đây, cô không thể bỏ lỡ nữa. Sau khi rời sân bay, cô làm thủ tục tại nhiều địa điểm du lịch và đồ ăn nhẹ của người nổi tiếng trên mạng. Cô còn bị một vị sư già ép cầm một chiếc quạt dưới gốc cây hôn nhân. Chiếc quạt viết bạn sẽ gặp được tình yêu của đời mình ở thánh địa. Là nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước cô đã bị chữ tình yêu giết chết, kiếp này cô sợ phải nhìn thấy nó. Trời dần tối, cô đi bộ đến tòa nhà trung tâm thánh địa mà không hề hay biết. Trong quảng trường có rất nhiều du khách đang tụ tập, nhìn lên màn hình lớn, nói chuyện vui vẻ, cô cũng đi theo ngước lên, nhìn thấy màn hình lớn, bài hát cô hát trong đêm chung kết. Bướm thoát kén, đang vang lên, gần đây tôi thật sự rất thích cô ấy. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, còn hát rất hay, có một giọng hát trời phú. Có thể ra mắt hoành tráng và giành chức vô địch chỉ với một bài hát thực sự là một điều gì đó đặc biệt. Bài hát này đã thống trị các bảng xếp hạng trên mạng trong nhiều ngày. Thật đáng tiếc khi Mục Thanh Yến không có tài khoản Weibo chính thức của riêng mình. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ theo dõi cô ấy. Tôi nghe nói có những câu lạc bộ người hâm mộ là do fan tự phát lập ra. Tài khoản này chỉ trong vài ngày đã có gần 10 triệu người theo dõi. Độ nổi tiếng có thể so sánh với ngôi sao hạng 3. Cô ấy xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ ra mắt. Chúng ta hãy chờ xem. Tôi cũng nghĩ sẽ thật lãng phí nếu cô ấy không ra mắt với tư cách một ngôi sao. Mục Thanh Yến nghe một nhóm nữ sinh trò chuyện vui vẻ, không khỏi ngắt lời. Cô ấy, có lẽ không thể ra mắt được. Cô vừa dứt lời, những cô gái ồn ào lập tức im lặng, khó hiểu nhìn cô. Mục Thanh Yến đội mũ, cầm quạt che mặt, không ai nhận ra cô. Cô là ai? Làm sao cô biết cô ấy sẽ không ra mắt? Ừ, sao cô lại nói thế? Bởi vì cô ấy không học ở trường biểu diễn chuyên nghiệp nên chắc chắn cô ấy sẽ không thể so sánh với những người khác trong ngành, và ca hát chỉ là một sở thích. Có lẽ sau khi hát bài này, cô ấy sẽ không bao giờ sáng tác bài hát nào nữa, và sự nổi tiếng sẽ qua nhanh. Mục Thanh Yến vốn muốn nói rằng lý tưởng của cô là trở thành một nhà khoa học vĩ đại, nhưng đôi mắt cô rõ ràng đã thay đổi khi nhìn vào nhóm nữ sinh trước mặt. Tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt tức giận và ánh mắt từ thần, như muốn lột da cô. Cô không ở trong fandom nên không biết rằng những gì mình nói đã dẫm đạp lên sự mong đợi của những cô gái theo đuổi ngôi sao, nhưng cô cũng cảm nhận rõ ràng bầu không khí nguy hiểm, giọng điệu dừng lại, quay người lại, bỏ chạy. Không ngờ họ lại giận dữ đuổi theo cô. Đứng lại, đừng bỏ chạy, hãy cho tôi biết cô là fan nào. Yến Yến của chúng tôi còn chưa ra mắt, cô lại rủa cô ấy, đồ ác độc. Đứng lại, tôi sẽ vạch trần cô là cặn bã. A, Mục Thanh Yến sợ hãi trước sự truy đuổi đầy bụi bặm của họ, và dùng hết sức bỏ chạy, cho đến khi chạy đến một bãi biển vàng hoang vắng. Dạo này fan hâm mộ đáng sợ quá, ngay cả nhân vật chính cũng đuổi theo, cách chương.